anh có phải là thủ trưởng sắt đá hay lên tivi kia không? Anh ấy sao lại có thể làm chuyện đó được? Chắc chắn là bị người phụ nữ kia dụ dỗ rồi. Chu Hoàng Anh là nam thần của tôi, làm sao nam thần có thể đi chơi gái chứ? Nếu anh ấy muốn phụ nữ thì đã có không biết bao nhiêu cô gái con nhà giàu chủ động bò lên giường của anh ấy. Chắc chắn tin tức này là giả, không thể là chính người phụ nữ kia không biết xấu hổ dụ dỗ nam thần. Tóm lại là tôi không tin. Ngay khi tin tức được truyền ra, cả đám người đang truyền dịch lần lượt trở nên xôn xao với dáng vẻ tràn đầy giận dữ. Rõ ràng là chuyện hai người, nhưng dư luận chỉ nghiêng về một phía. Mỗi người đều kích động không thôi, dù có bàn tán, nhưng châu dù thế nào, bọn họ cũng đều bảo là Chu Hoàng Anh. Điều này có thể thấy được uy danh và nổi tiếng của anh. Rõ ràng thời tiết đang là đầu hè, nhưng Lâm Ngọc Linh lại cảm thấy cả người lạnh lẽo. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Mà bàn tay đang cầm ấm nước nóng hơi run rẩy. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao chuyện ngày hôm đó lại phanh phui? Là ai? Là ai vu khống cho cô như vậy? Anh có biết như vậy sẽ hại chết cô không? Sao tôi lại thấy người phụ nữ này có một chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi? Hình như là người nhà bệnh nhân ở trong bệnh viện chúng ta, khoa nội. Một y tá nghi ngờ nói một câu rồi bỗng nhiên một tiếng rầm vang lên, như thể có chuyện lớn xảy ra phá vỡ bầu không khí ồn ào. Mọi người bất giác nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, chỉ nhìn thấy có một ấm nước bị vỡ ở trên hành lang. Không biết từ bao giờ dòng nước chảy uốn lượn vẫn còn đang bốc hơi nóng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đừng để ý đến cái này nữa, chị y tá, chị mau nói người phụ nữ kia tên là gì và trông ra sao. Lâm Ngọc Linh đã chạy rất xa, nhưng vẫn có thể mơ hồ nghe thấy những tiếng thì thầm bàn tán. Một tay cô chống vào bức tường, tay còn lại trên lồng ngực đang không ngừng nhấp nhô. Khuôn mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt, hàm răng trắng bóc gần như là cánh rắt môi. Phải làm sao đây? Tại sao? Hai cái loại cảm xúc mờ mịt và không biết làm gì cứ đan xen ở trong tâm trí. Lâm Ngọc Linh ngồi xuống bằng ghế dài trên hành lang. Trong đầu cô như bị nhồi một đống bông, cả người trở nên ngây ngốc. Cô Lâm Ngọc Linh. Đột nhiên có một giọng nói nam ngay ở trên đỉnh đầu đã kéo những suy nghĩ của cô về. Hả? Cô ngẩng đầu lên theo bản năng và đập vào mắt là khuôn mặt của vị bác sĩ điều trị chính. Đã đến lúc kiểm tra sức khỏe cho mẹ. Và vâng. Lâm Ngọc Linh gắng gượng mỉm cười rồi đứng lên, đẩy cánh cửa phòng bệnh ra, vừa định đi theo bác sĩ vào bên trong phòng. Đột nhiên cô cảm thấy có cổ tay bị ai đó kéo lại. Vừa quay đầu lại đã thấy mấy cô y tá nhỏ mặc chiếc áo blue trắng đang nhìn chằm chằm vào cô như hổ rình mồi với ánh mắt ghét bỏ. Có phải cô chính là người phụ nữ đã dụ dỗ thủ trưởng Hoàng Anh ở trên TV có đúng không? Là cô tính kế anh ấy có thể một bước lên chân trời có phải không? Những câu hỏi dồn dập bao phủ lấy Lâm Ngọc Linh mà không hề báo trước. Có những lúc cô cảm thấy cả thế giới này đều trở nên tăm tối, mãi đến khi đối phương không ngừng lôi kéo cô mới quay trở lại hiện thực. Các người đang nói bậy bạ cái gì vậy? Không hề có chuyện này. Trong cơn hoảng loạn, Lâm Ngọc Linh hất tay mấy người đó ra và nhấc chân bỏ chạy. Cô không thể để cho mẹ cô biết được chuyện này, nếu không bà ấy nhất định sẽ tức giận mà ngất đi. Lâm Ngọc Linh dùng hết sức lực điên cuồng chạy ra ngoài, giống như một chú ruồi mất đầu, vì vậy thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò. Cô phải rời khỏi đây. Giờ phút này trong đầu cô chỉ có suy nghĩ này, khó khăn lắm mới chạy đến cổng lớn của bệnh viện. Cô cảm thấy mình đã đụng phải người nào đó rồi. Xin lỗi. Cô vội vàng liếc nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc trang nhã từ trên xe bước xuống. Khoảnh khắc hai người đi ngang qua nhau, người phụ nữ đột nhiên lùi lại một bước rồi ngăn cô lại. Đôi mắt như tia X quang nhanh chóng đánh giá cô một lượt. Là cô Lâm Ngọc Linh có phải không? Lâm Ngọc Linh giật mình nhưng chưa kịp phản ứng đã thấy người phụ nữ kia mau đến lấy một chiếc micro và trong miệng hét lên một tiếng biến nhọn. Nhấp ảnh ra, mau đến đây, đã tìm được nữ chính của bức ảnh kia rồi. Bùm, chỉ là một câu nói ngắn ngủi đã được thốt ra nhưng giống như là một hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng gây ra ngàn tầng gợn sóng. Mấy người đàn ông mang theo máy quay lập tức nhảy ra khỏi chiếc xe màu trắng. Cùng lúc đó các phóng viên nghe được tin tức cách đó không xa cũng bỏ qua việc hỏi những người khác mà lao tới với tốc độ 100 km/h như bầy ong vỡ tổ lập tức bao vây lấy Lâm Ngọc Linh, không hề có một khe hở nào. Tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi cô không kịp trở tay. Cô Lâm Ngọc Linh, tôi nghe nói cô vẫn còn là sinh viên đại học, xin hỏi ngoài việc cô học có tham gia việc mua bán mại dâm không? Cô Lâm Ngọc Linh, xin hỏi có phải chuyện giữa cô và thủ trưởng Chu Hoàng Anh là do cô cố tình dụ dỗ anh ấy có phải không? Xin hỏi cô và anh Hoàng Anh hiện tại có quan hệ gì? Cô Lâm Ngọc Linh, xin cô hãy trả lời những câu hỏi của chúng tôi. Cùng với ánh đèn điên cuồng nhấp nháy, hết câu hỏi này đến câu hỏi khác mang theo ác ý ập vào mặt cô, khiến cho sắc mặt của Lâm Ngọc Linh trở nên tái nhợt. Vóc dáng gầy gò của cô giống như một chiếc thuyền nhỏ giữa đại dương mênh mông, đang từng cơn sóng ập tới không ngừng phải lùi bước. Tôi không có làm gái, tôi không có. Cô vô thức lẩm bẩm nhưng hoàn toàn đã bị tiếng ồn ào đánh cho tan tác. Động tĩnh ở đây quá lớn nên nhanh chóng thu hút đám người qua đường xung quanh túm lại. Thậm chí còn có không ít bệnh nhân và y tá ở trong bệnh viện cũng chạy đến xem náo nhiệt, khiến cho Lâm Ngọc Linh bị vây quanh như một chiếc bánh chưng được gói ba tầng và không thể rời khỏi. Đây không phải là nữ chính kia hay sao? Nghe nói là làm gái, thật là không nhìn ra. Đúng đấy, trông còn trẻ, trong sáng, không ngờ lại lén làm chuyện bẩn thỉu như vậy. Lại còn dâm đãng đến mức chủ động dụ dỗ nam thần Hoàng Anh nữa chứ. Thật là buồn cười. Từng đợt chỉ trích giống như là lưỡi dao sắc bén cất qua. Lúc này Lâm Ngọc Linh chỉ cảm thấy mình sắp dùng hết can đảm của cả đời này mới không bật khóc trước đám đông. Hãy để tôi đi, tôi không có. Môi dưới đã bị cắn ra một vệt máu, vóc dáng gầy gò đang run rẩy kịch liệt. Nhưng âm thanh nghẹn ngào vừa vỡ nát vừa mới thốt ra lại bị nhấn chìm. Cô siết chặt một cánh tay, nhưng năm lần bảy lượt đã bị đẩy trở về. Đột nhiên không biết là ai đẩy mạnh ở sau lưng, khiến cho cô không đứng vững, nhào về phía trước và nặng nề ngã xuống bậc thềm. Giây phút đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đầy đau đớn. Tuy nhiên không có một ai quan tâm đến sự sống chết của cô. Vẫn tiếp tục chụp ảnh và bàn tán về cô. Khoảnh khắc đó, tâm trạng của Lâm Ngọc Linh vô cùng tuyệt vọng. Rõ ràng cô không làm gì cả, tại sao lại phải chịu nỗi nhục nhã lớn như vậy? Cô cắn răng cố đến nước mắt trở về, vừa mới muốn đứng lên thì bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng, đan xen, gây chấn động và đè ép sự ồn ào của hiện trường. Chỉ dựa vào những bức ảnh đó và một tin tức giả dối thì có thể tùy ý buộc tội. Vô liêm sỉ như vậy cho một cô gái vô tội, đây chính là đạo đức của phóng viên giải trí các người sao? Hay là nói nhiều người như vậy bắt nạt một cô gái yếu đuối thì các người mới có thể cảm thấy có thành tựu? Âm cuối lạnh như băng và cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng theo một chút chế giễu. Giọng nam tuy không lớn nhưng cũng để lọt vào tai mọi người. Tất cả mọi người như bị bấm nút tạm dừng. Bầu không khí mới giây trước còn ồn ào náo nhiệt nhưng giây tiếp theo lại yên tĩnh. Đến mức ngay cả tiếng gió cũng có thể nghe thấy. Bọn họ theo bản năng quay đầu lại. Lâm Ngọc Linh chống tay lên trên mặt đất. Khuôn mặt cô trở nên cứng đờ khi nghe những lời đó. Cô nhìn qua như thể không tin nổi. Con đường người qua lại dần dần ngăn cách. Cuối cùng có một chiếc xe quân sự uy nghiêm đang đỗ ở chỗ đó. Cánh cửa được đẩy ra. Có mấy quân nhân mặc quân phục đứng ở hai bên tạo thành tư thế bảo vệ. Ngược với ánh sáng, mọi người đàn ông mặc quân phục màu xanh đậm, dáng người cao gầy thăm dăm bước xuống xe. Ngũ quan vô cùng tinh xảo, mũi cao, môi mỏng, lông mày lạnh. Các người đều tạo ra một cảm giác áp bức. Chính là anh, Chu Hoàng Anh. Lâm Ngọc Linh tròn mắt không thể tin được, tim đập thình thịch. Rõ ràng là khuôn mặt quen thuộc của Chu Hoàng Anh. Ông chỉ là Lâm Ngọc Linh, mà là những người khác cũng ngay lập tức nhận ra thân phận của anh. Hiện trường lập tức náo loạn. Thủ trưởng Hoàng Anh. Dưới ánh mắt của mọi người, đôi chân dạn của Chu Hoàng Anh chỉ là bước hai bước đã đến trước mặt của Lâm Ngọc Linh. Từ trên cao nhìn xuống bộ dạng đang chật vật của cô, đôi mắt đen láy bình tĩnh đột nhiên thay đổi. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Ngọc Linh khẽ mở miệng, anh đào nhỏ nhắn. Hàng lớp mắt không ngừng lăn dài, trong lòng run lên. Có thể đứng lên được không? Chợt bàn tay trắng trèo và sạch sẽ đưa ra, đỉnh đầu vang lên giọng nói trong trèo của người đàn ông. Lâm Ngọc Linh như lập tức lấy lại tinh thần, gật đầu đặt tay vào trong lòng bàn tay ấm áp. Chu Hoàng Anh nhẹ nhàng di chuyển, trời đất quay cuồng, Lâm Ngọc Linh liền cảm thấy mình rơi vào một lồng ngực mát mẻ. Không sao rồi, đôi môi mỏng lạnh lẽo thản nhiên phun ra ba chữ, cùng với một tiếng thở dài phức tạp. Không biết vì sao nước mắt của Lâm Ngọc Linh vẫn luôn kìm nén cho đến bây giờ đột nhiên chảy ra. Bàn tay nhỏ bé căng thẳng nắm chặt lấy áo sơ mi của anh để mặc cho nước mắt chảy ở trên mặt. Cảm nhận được cơ thể mềm mại đang run rẩy ở trong lòng, đôi mắt của Chu Hoàng Anh hiện lên một tia u ám, như thể khuôn mặt được khắc bởi băng và tuyết đã tan ra một chút. Đừng khóc, Sau đó anh đưa tay lên, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt ở trên mặt cô, động tác dịu dàng đến khó tin. Giờ khắc này bầu không khí im lặng lạ thường, đám đông vây quanh nhìn nhau, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Không phải nói Chu Hoàng Anh và Lâm Ngọc Linh là loại quan hệ đó sao? Không phải nói là Lâm Ngọc Linh chủ động dụ dỗ anh sao? Vì sao hai người bọn họ lại thân mật tự nhiên đến vậy? Thủ trưởng Hoàng Anh, tôi cả gan hỏi một câu là rốt cuộc anh và cô Linh có quan hệ gì? Anh ra mặt bênh vực cho cô ấy hay là làm rõ vụ bê bối? Cuối cùng, một phóng viên hỏi một cách yếu ớt. Câu hỏi này vừa mới nói ra, những người khác cũng thu hồi suy nghĩ của mình. Dù thế nào đi chăng nữa, sự xuất hiện của Chu Hoàng Anh có thể mang đến một tin tức chấn động. Nếu nắm bắt được cơ hội tốt như vậy, thì bọn họ sẽ không còn lăn lộn ở trong giới phóng viên nữa. Thủ trưởng Hoàng Anh, bây giờ mọi người đều nói cái đêm đó là cô Linh đã dụ dỗ anh, chủ động leo lên giường, xin hỏi chuyện này có thật không? Những vấn đề nhục nhã này một lần nữa khiến cho Lâm Ngọc Linh bị phán xét. Chu Hoàng Anh cảm thấy cơ thể cô lập tức cứng lại, khuôn mặt anh vốn lạnh lùng bỗng như có xương, hai con mắt đáng sợ quét qua từng khuôn mặt đang hưng phấn. Tất cả mọi người đã bị anh quét mắt qua đều cảm thấy da đầu tê dại, bất giác nín thở, không dám nói thêm lời nào. Bọn họ thiếu chút nữa đã quên, Chu Hoàng Anh không phải là người không có quyền lực như Lâm Ngọc Linh. Chỉ cần anh nói một câu thì nhất định bọn họ sẽ không thể chịu nổi trách nhiệm. Các phóng viên âm thầm kêu khổ. Ngay khi mọi người nghĩ Chu Hoàng Anh sẽ nổi giận thì người đàn ông đã cười một cách bất thường. Đôi môi mỏng gãy cong lên, có vẻ như đang giễu cợt nhưng lại mang theo vẻ lạnh lùng khó hiểu. Lần đầu tiên tôi biết bạn trai và bạn gái thân mật qua miệng của các người lại thành một giao dịch bẩn thỉu. Dòng điệu của anh chậm rãi, đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ, bạn trai, bạn gái. Bùm, tác dụng của những lời này hoàn toàn có thể ngang với vụ nổ bom nguyên tử. Không chỉ là Lâm Ngọc Linh trong vòng tay của Chu Hoàng Anh trở nên trống rỗng, mà phóng viên và những người dừng xem náo nhiệt đều đã bị choáng váng. Có mấy người thậm chí là còn đánh rơi mi cà rô, trợn tròn há hốc mồm, nhìn thật là buồn cười. Tai bọn họ không có vấn đề gì, có đúng không? Anh vừa nói được gì? Bạn trai và bạn gái? Ánh mắt hoài nghi của Lâm Ngọc Linh đã quá rõ ràng, nhưng Chu Hoàng Anh thậm chí còn không nhìn cô, cánh tay dài thu lại, càng khéo cho hai người bọn họ lại gần nhau hơn. Hành động mập mờ càng ngày khẳng định điều anh vừa nói. Thủ trưởng Hoàng Anh, ý anh là anh và cô Lâm Ngọc Linh đã có quan hệ tình cảm? Một phóng viên nuốt nước bọt về mặt khiếp sợ. Anh đang nói đùa có đúng không? Chu Hoàng Anh có thể yêu một nữ sinh viên đại học bình thường sao? Có đánh chết anh ta cũng không tin. Đây là anh đang nghi ngờ tôi sao? Đôi mắt của Chu Hoàng Anh dần phủ một tầng băng giá, ánh mắt nhàn nhạt nhìn người đó, giống như một vị vua đang tức giận. Ba mẹ tôi còn không quản tôi yêu ai, anh lại kích thá gì chứ? Từng câu từng chữ ngang ngược lạnh thấu xương, khiến cho người ta cảm thấy như đang ở trong gió lạnh. Lời cảnh cáo đơn giản đã tránh ngay miệng của nhiều người, nhưng vẫn còn có một số người không muốn từ bỏ. Thủ trưởng Hoàng Anh, cho dù anh muốn thanh minh cho vụ bê bối này, anh cũng không cần dùng đến lý do này. Chu Hoàng Anh cười khẽ một tiếng, nhấn mày, đôi mắt đen đầy lạnh lùng. Nếu không cho các người một chút chứng cứ thì các người sẽ không cam lòng. Từ khi Chu Hoàng Anh xuất hiện đến giờ, Lâm Ngọc Ninh đã trở nên mơ màng, đặc biệt sau khi Chu Hoàng Anh công bố mối quan hệ của bọn họ. Cô gần như há miệng vì kinh ngạc, không biết có phải phản ứng thế nào. Đột nhiên, Ngọc Linh, một tiếng gọi thật là dịu dàng. Hả? Lâm Ngọc Linh bất giác nghiêng đầu, bỗng dưng chớp mặt tối sầm. Ngay sau đó trên môi chuyển đến cảm giác ấm áp, đôi mắt xinh đẹp của cô mở to. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú gần trong răng tấc, cơ thể cứng đờ như đá. Một giây tiếp theo, cô đã nghe thấy anh nói một câu, nhắm mắt lại, diễn một vở kịch. Câu nói phát ra như một mệnh lệnh. Lông mi của Lâm Ngọc Linh run lên, cô vừa định nói thì chiếc lưỡi linh hoạt của người đàn ông với vào, bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ đang lảng tránh của cô, bắt được cô phải khiêu vũ cùng anh. Xung quanh lại rơi vào im lặng, thật lâu sau có người quát to. Người ngốc cái gì, còn không mau chụp đi. Hình ảnh quý giá như vậy gây xôn xao từng phút, mọi người nhìn hai người hôn nhau nồng nàn giữa đám đông, hoa đá mất mấy giây mới có phản ứng, cầm lấy máy chụp hên, điên cuồng chụp ảnh. Lâm Ngọc Linh không thể nhớ nụ hôn kéo dài bao lâu. Ngay khi cô cảm thấy mình sẽ ngất đi vì thiếu dưỡng khí, Chu Hoàng Anh đã buông cô ra, cánh tay cường tráng vẫn còn giữ chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Tôi nghĩ chuyện này có thể kết thúc ở đây. Đôi mắt của Chu Hoàng Anh sâu hơn trước, giọng nói cũng hơi khàn. Anh dùng tay ra hiệu. Trần Tuấn Anh và những người khác ngay lập tức bước tới ngăn cản những người đang xem bằng một tư thế cứng rắn. Trong khi đó, Chu Hoàng Anh thân mật ôm Lâm Ngọc Linh, sải bước về phía trước. Trong lúc đó, đèn flash vẫn không ngừng, mọi hành động của họ đều đã đưa lại, không bị gián đoạn, còn có bàn luận của mọi người. Không phải nói Lâm Ngọc Linh làm nghề đó sao? Làm sao họ lại trở thành người yêu của nhau rồi? Tôi lại cảm thấy không thể tin nổi. Lâm Ngọc Linh vùi đầu vào trong vòng tay của Chu Hoàng Anh, hai tay nắm chặt không nói gì. Lúc này cô cảm nhận được bước chân của anh dừng lại, lại thấy anh đột nhiên quay đầu, ánh mắt nghiêm nghị như một mũi dao sắc bén, ngón tay chỉ thẳng vào người kia ở trong đám người, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, tôi tuyên bố công khai rằng Lâm Ngọc Linh là người phụ nữ của tôi. Ai dám đưa ra tin đồn của cô ấy thì hẹn gặp lại tại tòa. Mặt người kia tái mét, không dám nói gì nữa, cúi đầu như một con chim cút. Những người khác liếc nhìn nhau, sau đó nhắm mắt lại, chỉ chuyên tâm chụp ảnh. Bắt quái thì vui đấy, nhưng mạng sống quan trọng hơn, và lại cũng là chụp được. Vẫn nên là giữ lại cái mạng nhỏ này, kiếm tiền nuôi gia đình. Mọi người nhìn Chu Hoàng Anh ôm Lâm Ngọc Linh lên xe, dầm, cửa xe đóng lại, ngăn cách khung cảnh ở bên ngoài. Nhưng các phóng viên vẫn chụp được cảnh Lâm Ngọc Linh tựa vào trong ngực của Chu Hoàng Anh vào phút cuối, sau đó người kia nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Dưới ánh mắt của mọi người, xe vụt đi như là mũi tên, nhanh chóng rời khỏi khu vực này, cho đến khi hoàn toàn biến mất, mọi người mới miễn cưỡng thu lại tầm mắt. Ai đó liền hét lên, bây giờ tôi đã tin vào tình yêu. Không quan trọng là có thật hay không, nhanh chóng gửi tư liệu về đài truyền hình, trong một giây thôi là sẽ mất rất nhiều lượt xem. Đúng đúng đúng, các phóng viên sử dụng tốc độ nhanh nhất để biết tin tức này thành bom tấn của ngày hôm nay và đăng nó lên mạng. Chuyện lớn được đưa ra ánh sáng. Thật lâu sau khi anh hùng cứu mỹ nhân, cú ngoặt kiếp sợ, tự mình xác nhận quan hệ yêu đương. Thủ trưởng Hoàng Anh, Lâm Ngọc Linh, và tôi là bạn trai và bạn gái. Trong nhất thời, những tin tức tương tự đã xuất hiện. Dưới mỗi tiêu đề có rất nhiều hình ảnh với độ nét cao, đặc biệt là cảnh Chu Hoàng Anh hôn Lâm Ngọc Linh, gần như là được chia thành các hàng chục góc, tất cả đều được đưa lên mạng. Đài truyền hình cũng nhanh chóng phát trực tiếp tin này, không nói đến việc khán giả ngạc nhiên như thế nào. Ông Thanh ngồi trước tivi nhìn thấy cảnh này đã vô cùng tức giận. Choang! Ông ném chiếc tách trà sứ trắng đắt tiền ra ngoài rồi gầm đầy tức giận. Cậu đi gọi ngay tên đồ khốn Chu Hoàng Anh đó về đây. Trên xe, Lâm Ngọc Linh vẫn chưa tỉnh táo lại, trong đầu đều là hình ảnh các phóng viên hùng hổ hăm dọa. Cô duỗi tay ôm lấy đầu gối, thân thể gầy yếu run lên, nhìn cô như một con thú nhỏ bị thương, khiến cho người ta thương xót. Chu Hoàng Anh bảo tài xế lái xe, sau đó cởi áo khoác, cúi người phủ lên người cô. Một hơi thở nam tính xa lạ truyền đến chóp mũi cô. Lâm Ngọc Linh không quen nên hay dãy giụa. Chu Hoàng Anh cúi đầu nhìn cô trầm giọng nói, chống cự lại đụng chạm của tôi sao? Tôi... Lâm Ngọc Linh ngẩng đầu nhưng không dám nhìn anh quá lâu, thấp giọng ừ một tiếng, coi như là vậy đi. Chu Hoàng Anh khoác lại áo khoác cho cô, giọng nói nhàn nhạt không nghe được bất cứ cảm xúc nào. Sau này chúng ta phải học cách làm quen với những chuyện như vậy, bởi vì còn xảy ra nhiều. Anh dừng động tác, nói lại một lần nữa, đừng quên kể từ bây giờ thân phận của cô là bà Linh. Hai chữ bà Linh dường như tiếp thêm sức mạnh cho cô. Lâm Ngọc Linh nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, thủ trưởng nổi tiếng máu lạnh ở trong quân khu phía Bắc. Cách quản lý tàn nhẫn ở quân khu của anh từ lâu đã được mọi người biết đến. Nhưng anh như mặt trời ấm áp giữa trời mùa đông chiếu sáng trái tim cô. Cô cúi đầu không nói thêm gì nữa. Chu Hoàng Anh tiếp tục hỏi, không bị thương chứ? Không có, tôi rất tốt. Lâm Ngọc Linh lắc đầu. Đôi mắt lạnh lùng thờ ơ của Chu Hoàng Anh dường như ấm áp hơn một chút. Anh ừ một tiếng trầm giọng nhắc nhở, nếu nhận thấy cơ thể mình có gì đó không ổn, hãy nói cho tôi biết đầu tiên, tôi đưa cô đi khám. Được. Lâm Ngọc Linh đột nhiên thấy sống mũi hơi chua xót. Cô lớn lên từng tuổi này rồi, nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà phải bấm bụng chịu đựng bao nhiêu lâu. Đây là lần đầu tiên có người quan tâm cô như vậy. Bỗng nhiên cô không biết mình nên nói gì. Trong giây lát chỉ nghe thấy tiếng răng rắc vang lên. Chu Hoàng Anh ở bên cạnh không biết lấy đâu ra một điếu thuốc và một chiếc bật lửa. Anh khẽ đưa những ngón tay thon dài dễ nhìn của mình lên kẹp lấy điếu thuốc. Sau khi hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu nhả khói. Có lẽ do cảm thấy ngột ngạt, anh nhấc tay còn lại lên cài cúc áo cổ, tùy ý nới lỏng hai cái, để lộ ra cái cần cổ gợi cảm, khuôn mặt như chạm khắc, khiến cho người ta vô cùng nghẹt thở. Qua gương trước cửa xe, Lâm Ngọc Linh nhìn góc nghiêng khuôn mặt anh đến ngẩn người. Chu Hoàng Anh không chỉ là nhân vật nổi tiếng ở thủ đô, mà còn là một trong những nam thần được bỏ phiếu, là người các cô gái muốn gả cho anh nhất ở trên mạng xã hội. Người đàn ông chỉ nên xuất hiện ở trong sách giáo khoa này lại đưa ra đề nghị muốn kết hôn với cô. Lâm Ngọc Linh thật sự rất hoài nghi liệu đây có phải là một giấc mơ hay không. Sao thế, cô không chịu được khói thuốc sao? Bị Lâm Ngọc Linh nhìn chằm chằm như vậy, Chu Hoàng Anh đã nhận ra điểm khác thường. Lâm Ngọc Linh vội vàng xua tay như một chú thỏ nhỏ bị giật mình. Không, không đâu, hắt xì. Lời còn chưa nói xong, cô đã bị hắt xì hơi vì khói thuốc. Bầu không khí trong xe lập tức trở nên khó xử đến cực điểm. Lâm Ngọc Linh cúi đầu, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Chết tiệt, quá mất mặt. Chu Hoàng Anh khẽ cong mày một lúc, sau đó mở cửa xuống xe, ném một điếu thuốc mới hút được một nửa ra bên ngoài. Ngay lúc Lâm Ngọc Linh vẫn còn đang ngỡ ngàng, anh quay đầu nói với cô, sau này tôi sẽ hút ít thuốc. Động tác của anh quá bất ngờ. Đôi môi mỏng như là gãi ngứa lướt qua chóp mũi cô. Thời gian như ngừng lại, hơi thở hai người họ gần nhau trong gang tấc. Đôi mắt của Chu Hoàng Anh càng trở nên sâu thẳm, mà mặt của Lâm Ngọc Linh cũng đột nhiên đỏ ửng lên. Thủ trưởng, có chuyện lớn cần báo cáo ạ. Ngay khi bầu không khí đang rơi vào trạng thái khó xử ngượng ngầm, thì ngoài cửa xe đột nhiên vang lên một giọng nam xuất hiện rất không đúng lúc. Lâm Ngọc Linh lập tức hoảng sợ ngửa đầu ra sau, tách ra khỏi Chu Hoàng Anh. Anh khẽ nhắm mắt lại, ánh mắt lạnh lùng băng giá bắn lên trên người của Trần Tuấn Anh, người đang chạy tới ngoài cửa sổ xe. Anh ta vừa dừng bước đã sợ tới nức, nuốt nước bọt. Má ơi, sao mình lại cảm thấy thủ trưởng đang mang bộ dạng dục cầu bất mãn vậy? Anh ấy muốn giết mình sao? Lúc Trần Tuấn Anh đang nghĩ đến việc làm sao để cho tự tìm đường chết một cách qua lị, Chu Hoàng Anh từ trên xuống dưới cau mày hỏi, cậu bị làm sao đấy? Lúc Trần Tuấn Anh vừa đến, anh ta còn mặc một đống đồ đắt tiền ở trên người, còn cố ý chọn mỗi kiểu tóc nổi bật để mê hoặc mấy cô gái nhỏ. Lúc này đầu anh ta đã bị phủ đầy lá rau. Khi đề cập đến vấn đề này, Trần Tuấn Anh muốn trút hết một bụng oan ức. Anh ta gào lên khóc to. Còn không phải là vì giúp thủ trưởng dọn dẹp một đống lộn xộn đó sao? Em phải hứng chịu một rổ lá rau vì sự tức giận của bác gái ở căng tin. Em còn phải ăn trộm bộ ốc phục này của Trịnh Thành Nam. Tên đó đã trở về thế nào? Cũng là đánh em chết. Đại ca, anh nhất định phải làm chủ thay cho con người bé nhỏ này. Nói xong anh ta mở rộng vòng tay, lao về phía Chu Hoàng Anh. Mùi hăng khác thường trên cơ thể của Trần Tuấn Anh khiến cho Lâm Ngọc Linh phải đưa tay lên bịt mũi. Còn chưa chờ anh kịp đến gần, Chu Hoàng Anh đã đưa tay ra ngăn cản và đẩy anh ta ra xa. Nhẫn tâm nói, nam nữ thụ thụ bất thân, trời ơi, còn có công lý nữa không? Nhìn thấy vẻ mặt tủi thân của Trần Tuấn Anh sau khi bị người khác vứt bỏ, Lâm Ngọc Linh mủi lòng, nhẹ giọng hỏi, bác gái căng tin đó có lý do gì để đánh cậu chứ? Lúc trước cô đi cùng với mẹ nên đã từng tiếp xúc với bác gái ở căng tin, con người bác ấy rất tốt. Trần Tuấn Anh chột dạ gãi đầu. Em vô tình chạm vào ngực bác ấy. Lâm Ngọc Linh xứng đáng. Trần Tuấn Anh, cậu không nên quyện chuyện chính sự rồi chứ? Chu Hoàng Anh lạnh lùng nhắc nhở. Lúc này Trần Tuấn Anh mới trở lại vấn đề chính. Anh ta bước nhanh chóng nói, là người của quân khu ở bên kia gọi tới. Anh ta liếc nhìn chiếc điện thoại vẫn đang rung lắc, thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, vẫn chưa cúp máy. Ông cụ Thanh tìm anh sao? Ánh mắt của Chu Hoàng Anh lóe lên, nhìn về phía Lâm Ngọc Linh. Đôi mắt của anh trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Lâm Ngọc Linh có một chút xấu hổ. Có cần tôi tránh đi không? Không cần. Chu Hoàng Anh trả lời điện thoại, cánh tay dài đặt tự nhiên ở trên lưng ghế, bao phủ cơ thể nhỏ nhắn của Lâm Ngọc Linh trong chiếc bóng của anh. Trần Tuấn Anh nói, má nó, cay mắt quá. Thủ trưởng chưa bao giờ gần phụ nữ như vậy mà. Chu Hoàng Anh đang nghe xong cuộc điện thoại của nhà họ Chu trước mặt Lâm Ngọc Linh. Nội dung gọi rất ngắn gọn, chính là lời khai báo của quản gia ở quân khu. Ông cụ Thanh, tức là ông nội của Chu Hoàng Anh, yêu cầu anh về nhà nhanh chóng. Người kia còn nói rằng ông ấy đã tức giận đến mức suýt chút nữa thì tái phát bệnh tim. Mặc dù khi nói chuyện điện thoại, người quản gia không giải thích tại sao ông cụ Thanh lại tức giận, Nhưng Lâm Ngọc Linh có thể đoán rằng chuyện này hẳn có liên quan đến cô. Chu Hoàng Anh không nói nhiều. Được rồi, nói với ông nội là tôi sẽ trở về ngay. Nói xong anh cúp máy luôn. Nhìn sắc mặt khó coi hiếm thấy của Chu Hoàng Anh, Lâm Ngọc Linh dè dặt hỏi. Cái đó, Chu Hoàng Anh. Anh nhàn nhạt đáp lại. Lâm Ngọc Linh nghiêm túc dặn dò. Tôi muốn hỏi, ông nội của anh có phải vì tôi mà tức giận không? Anh là thủ trưởng quân khu, khách sạn kia nhất định có ảnh hưởng lớn đến anh có đúng không? Chu Hoàng Anh không trả lời, ánh mắt có một chút phức tạp, trong lòng cũng ngầm đồng ý với câu hỏi của Lâm Ngọc Linh. Tôi xin lỗi. Lâm Ngọc Linh thành thật xin lỗi. Chuyện này tôi sẽ xử lý, đừng lo lắng. Giọng nói của người đàn ông vẫn trầm và tử tính như vậy. Chu Hoàng Anh phân phó Trần Tuấn Anh lái xe. Trần Tuấn Anh hỏi, đại ca, đi đâu vậy? Chu Hoàng Anh quay sang Lâm Ngọc Linh, địa chỉ nhà cô, chung cư Lam Hải. Lâm Ngọc Linh thành thật khai báo, tới nơi đấy, tôi đưa cô về nhà trước, sau đó sẽ quay về quân khu gặp ông nội. Chu Hoàng Anh mở miệng dặn dò, được, đại ca. Trần Tuấn Anh đồng ý bắt đầu khởi động xe, nhưng Lâm Ngọc Linh vội vàng ngăn cản, chờ một chút. Trần Tuấn Anh phanh gấp, Chúa ơi, muốn giết người rồi sao? Lâm Ngọc Linh không dành quan tâm đến anh ta, cô vội vàng kéo tay của Chu Hoàng Anh. Tôi cũng muốn đi. Ánh mắt của Chu Hoàng Anh nhìn tay của cô đang nắm chặt lấy cổ tay mình, anh hơi nhíu mày lại. Lúc này Lâm Ngọc Linh mới ý thức được hành động của mình khác lạ, mau chóng buông tay. Như là điện giật, cô hít sâu một hơi. Tôi không thể để cho anh đi một mình được. Tôi cũng có một phần trách nhiệm ở trong chuyện này. Để một mình anh gánh thì thật sự không công bằng. Vì vậy có thể để cho tôi cùng anh đối mặt có được không? Chu Hoàng Anh nhớ mày lại, nhưng đang nghĩ chuyện này có được không? Lâm Ngọc Linh giơ ngón tay bảo anh, nói, anh yên tâm, trước mặt người nhà của anh tôi sẽ rất biết điều. Sau khi giải thích rõ ràng tôi sẽ quay về, tuyệt đối sẽ không làm phiền anh. Hơn nữa... Anh im lặng một lát, Lâm Ngọc Linh tội nghiệp nhìn anh. Tôi không hy vọng rằng anh sẽ bị liên lụy với chuyện này. Cô nói lời này rất nghiêm túc, đối mặt với ánh mắt ngế con không sợ cọp của Lâm Ngọc Linh, trái tim của Chu Hoàng Anh như bị vật gì đó mềm mại chạm vào. Trong đôi mắt đen tràn ra một tâm trạng phức tạp, đôi môi mỏng của anh khẽ mở. Lái xe đi. Lâm Ngọc Linh biết thế này, nghĩa là anh đồng ý. Rồi cô mím đôi môi nhỏ đỏ mọng của mình, mỉm cười nhẹ nhàng, cộng thêm má lú đồng tiền sâu, trông vô cùng đáng yêu. Sau khi nghe thấy mệnh lệnh của Chu Hoàng Anh, Trần Tuấn Anh bị ăn cẩu lương quá nhiều nên đã dấy lên ý chí chiến đấu hừng hực. Anh ta nhanh chóng gật đầu, rõ, tuân lệnh. Phải tiêu hóa sự xót xa của con chó độc thân một cái mới được. Mặc dù lúc ở trên xe nói rất tự tin, nhưng khi thật sự đến quân khu rồi, nhìn tòa nhà cao lớn nguy nga, Lâm Ngọc Linh có hơi luống cuống. Trước cổng lớn có bốn người cảnh vệ đứng canh, xa xa là đoàn quân nhân đi lại nghiêm túc. Trần Tuấn Anh lưu loát nhảy xuống xe, anh cung kính khai báo. Tôi đi vào thông báo một tiếng. Chu Hoàng Anh gật đầu. Có được sự đồng ý, Trần Tuấn Anh lập tức chạy nhanh hơn nhỏ. Mẹ kiếp, anh ta thật sự không thể muốn làm cái đèn 3000 kW nữa đâu. Lâm Ngọc Linh ngồi trong xe, không khỏi hít sâu một hơi, hai bàn tay cô đã đầy lớp mồ hôi lạnh, nắm chặt vào nhau. Lát nữa nên nói cái gì bây giờ, nên làm cái gì bây giờ đây? Trên tivi các cô gái nhà giàu thanh lịch thường làm như thế nào ấy nhỉ? Lúc Lâm Ngọc Linh chảy đầy mồ hôi, bên tai truyền đến một giọng nói nam trầm thấp, hồi hộp lắm sao? Cô vội vàng gật đầu, đương nhiên rồi, tôi nghĩ lúc tôi thi đại học, tôi cũng không sợ mình làm sai như bây giờ. Thi đại học khó lắm sao? Chu Hoàng Anh nhớ mày cảm thấy không hiểu. Đúng vậy. Lâm Ngọc Linh thở dài. Được rồi, người đàn ông từ nhỏ đã có chỉ số IQ cao, EQ cao, sức khỏe hoàn mỹ như Chu Hoàng Anh tuyệt đối sẽ không hiểu sự bi thương của người bình thường như cô. Lâm Ngọc Linh giải thích một cách dễ hiểu nhất. Phải nói là thi đại học chẳng khác gì. Lên đoạn đầu đài đối mặt với thần chết, trải qua cái cảm giác thoải mái như sắp lên tiên, thất bại rồi. Chu Hoàng Anh không hiểu Lâm Ngọc Linh đang nói cái gì, nhưng thấy đôi môi đỏ mọng của cô khẽ mở ra rồi lại đóng vào, giống như tâm trạng trở nên vui sướng hơn. Bờ môi mỏng của anh hiện ra một độ cong, cười như không cười. Có tôi ở đây, sẽ không có ai bắt nạt cô lên đoạn đầu đài đâu. Người đàn ông tỏa ra khí khái, đàn ông cực mạnh. Lâm Ngọc Linh cắn môi. Chết tiệt, cảm giác bỗng nhiên tim đập loạn như thế này, tới đâu vậy nhỉ? Cô vội xua tay. Thế thì không được. Tôi đã nói, giúp anh giải thích rồi, còn nói ẩn, giúp anh nữa chứ. Nhưng ông cụ Thanh là người mà một cô gái ngây thơ như cô có thể đối mặt sao? Cô không bị khí phách của ông cụ Thanh dọa cho khóc ngay tại chỗ đã là chuyện tốt rồi. Anh đang muốn nhắc nhở Lâm Ngọc Linh nói ít thôi, nhưng nhìn thấy Trần Tuấn Anh và quản gia cùng nhau đi về phía bọn họ. Giọng nói của quản gia chợt vang lên ở bên ngoài. Thủ trưởng, hoan nghênh cậu về nhà, ông cụ đang chờ cậu trong phòng khách. Tôi biết rồi, Chu Hoàng Anh trả lời. Còn chưa kịp nói với cô thì anh đã bước xuống xe ngay, sau đó xoay người mở cửa xe ra, vươn một cái bàn tay vào trong xe. Chỉ nhìn thấy một cái bàn tay trắng nõn run rẩy cẩn thận đặt lên trên lòng bàn tay của Chu Hoàng Anh. Anh nhẹ nhàng nắm lấy, cánh tay hơi nhấc lên. Lâm Ngọc Linh từ trên xe bước xuống, nhìn thấy cô gái xinh đẹp diễm lệ ở trước mặt. Quản gia chợt ngây ngẩn cả người. Đây là quản gia ở bên cạnh ông nội tôi, gọi là chú Trương. Chu Hoàng Anh nhắc nhở Lâm Ngọc Linh. Trong lòng Ngâm Mộc Linh tràn đầy lo lắng, không để ý đến lời nói của Chu Hoàng Anh, lễ phép chào hỏi. Chào chú Trương. Chào cô. Quản gia đang nói đột nhiên im bặt, ông ta nên gọi là gì? Vợ của tôi, Lâm Ngọc Linh. Chu Hoàng Anh giới thiệu, mà lời nói của anh giống như ngọn núi lớn đổ ập xuống người quản gia. Cái gì, vợ sao? Quản gia kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt, không phải người ngoài đều đồn đại rằng thủ trưởng không gần phụ nữ, thậm chí còn có người nói thật ra anh là cong. Hơn nữa lúc này quản gia mới nhận ra Lâm Ngọc Linh chính là cô gái đã bị báo chí tung ra tai tiếng gần đây huyên náo với Chu Hoàng Anh, lại còn chọc trong cụ giận đến tím tái mặt mày, thế mà bây giờ lại còn được đưa về nhà. Không phải là tin giả mà thôi. Lâm Ngọc Linh đang muốn xua tay phủ nhận, Chu Hoàng Anh bất mãn nhíu mày, anh trừng phạt nhớ vào trong lòng bàn tay cô, nhắc nhở nói, đi vào với tôi. Được thôi. Lâm Ngọc Linh chỉ còn cách từ bỏ, bị Chu Hoàng Anh nắm dẫn vào trong quân khu. Trần Tuấn Anh đứng ở phía sau nhìn thấy vẻ mặt không thể ngờ được của quản gia, đưa tay vỗ nhẹ lên vai ông ta khẽ nói, tôi đã sớm nhắc nhở chú là thủ trưởng sẽ dẫn thêm một cô gái trở về rồi mà, là chú không tin tôi. Lần này là thủ trưởng, nghiêm túc sao? Quản gia lẩm bẩm nói, người đã dẫn về nhà, hơn nữa chú cũng không chú ý đến xưng hô vừa rồi của thủ trưởng sao? Không phải là tôi lắm lời, nhưng mà giờ thêm mấy ngày nữa, nên đổi thành cô chủ đi. Nhưng cô ta không xứng với thủ trưởng. Bốp, quản gia còn chưa nói xong, trên đầu ông ta đã truyền đến một cơn đau đớn. Trần Tuấn Anh lập tức nổi giận đập cho một cái. Chú để cho lời nói được không? Người ta chính là cô gái trong sạch. Nếu như mấy lời này bị thủ trưởng nghe thấy, coi chừng cái mạng nhỏ này của chú không giữ được đâu. Lúc này quản gia mới nhận ra mình nhiều lời. Ông ta vội vàng im miệng, nghi ngờ dò hỏi. Này, rốt cục đã xảy ra chuyện gì rồi? Chú không cần quan tâm nhiều như vậy. Tóm lại, cây vạn tuế ngàn năm thủ trưởng đại nhân, chúng ta rốt cục đã nở hoa rồi. Cảm ơn trời cao, cảm ơn tất cả, cảm ơn vợ thủ trưởng. Trần Tuấn Anh cười đến run rẩy cả người. Anh ta có thể không vui được sao? Vì từ trước đến nay Chu Hoàng Anh không gần phụ nữ, cho nên có lời đồn là anh thích đàn ông, mà Trần Tuấn Anh vẫn luôn đi bên cạnh anh chính là hiểm nghi lớn nhất trong mắt mọi người. Cuối cùng anh ta đã được thẳng trở lại rồi. Quá tốt, có điều cũng may, bị chèn ép nhiều năm như vậy cuối cùng đã có thể lấy lại được danh tiếng của mình. Vẻ mặt của quản gia vẫn còn mơ hồ, có điều khi ông ta nhìn thấy bóng dáng hai người đi về phía quân khu, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, lại thấy vô cùng xứng đôi. Trong sảnh lớn, ngay khi Lâm Ngọc Linh bước vào, một mùi hương nồng đậm đã xộc vào mặt cô. Mùi hương này không mấy dễ chịu, mang đậm vẻ trang nghiêm, khiến cho người ta ưa tự do như cô, không kìm được mà nhíu chặt đuôi mày. Ông! Đột nhiên Chu Hoàng Anh đứng ở bên cạnh cô xoay người về phía bên trái, cung kính nói. Lâm Ngọc Linh vội vàng nhìn qua, thì thấy trên sofa gần đó có một người mặc cảnh phục đang ngồi, tóc người đó đã điểm bạc, tuy không có thấy rõ mặt, nhưng từ dáng điệu thẳng tắp kia cũng đủ để biết người này uy nghiêm ra sao. Đây là ông cụ Thanh, nhìn ông ấy có vẻ còn khó đối phó hơn so với trong tưởng tượng của cô. Nghe thấy tiếng của Chu Hoàng Anh, ông cụ tức giận hừ một cái. Tên nhóc thối còn biết đường về nhà cơ đấy. Chu Hoàng Anh bình đạm đáp lời. Mệnh lệnh của ông không thể không tuân theo. Lâm Ngọc Linh đứng bệnh bên cạnh mà chân tay luống cuống. Cô cũng là gọi theo Chu Hoàng Anh. Ông, cháu chào ông. Đây là lần đầu cháu gặp mặt ông, mong là sau này sẽ được ông chiếu cố nhiều hơn. Sau khi cô nói câu ấy, bầu không khí như ngưng tụ lại, còn Chu Hoàng Anh thì nhìn cô với ánh mắt quỷ dị. Lâm Ngọc Linh đỏ hết cả mặt, cô cúi đầu xuống, Càng nghĩ cô càng cảm thấy cái lời chào hồi nãy cực kỳ gượng gạo. Giờ cô chỉ mong có cái lỗ nào để chui xuống. Không ngờ rằng sau khi Cụ Thanh nghe được giọng của cô thì bóng lưng vẫn luôn quay về phía họ đã xoay lại. Một đôi mắt sắc bén như là chim ưng lạnh lùng quét tới chỗ cô. Nhịp thở của Lâm Ngọc Linh ngừng lại. Nếu nói Chu Hoàng Anh trông đáng sợ lắm rồi thì ông cụ nhìn càng đáng sợ hơn. Đáng sợ đến mức chẳng có lẽ ai có thể đủ can đảm để nhìn. Hơn nữa Lâm Ngọc Linh cảm giác được rất rõ ý thù địch của ông cụ với cô. Cô như đang ngồi trên lưng cọp vậy, không biết phải làm sao mới leo xuống được. Ông cụ Thanh chỉ với liếc mắt đã nhận ra cô. Ông ấy cười lạnh. Chu Hoàng Anh, cậu không hổ là cháu trai của tôi. Lá gan của cậu thật là lớn. Cậu lại dám đem loại phụ nữ như thế này về nhà ư? Vợ có xấu thì cũng phải đưa về để gặp bố mẹ chồng. Chu Hoàng Anh bình tĩnh đáp lời ông cụ vợ xấu. Ông cụ Thanh càng tỏ ra vẻ khinh thường hơn. Chờ gì đã có danh phận rồi nhỉ? Trước khi gọi bậy thì cậu cũng phải nghĩ xem người ta có xứng để cho gọi như vậy không? Tuy ông đang trả lời Chu Hoàng Anh, nhưng rõ ràng từng câu từng chữ của ông đều đang nhắm tới Lâm Ngọc Linh. Lâm Ngọc Linh nắm chặt tay, trong lòng cô đang dâng lên nỗi tủi hờn. Trận chiến còn chưa bắt đầu mà trận của cô đã tan rã rồi. Ngay lúc đó, bả vai cô đã được siết chặt. Chu Hoàng Anh ôm lấy cô thấp giọng an ủi. Mới có thế mà cô đã sợ rồi ư? Lá gan hồi nãy đâu mất rồi? Ngay lúc đó, cô thấy việc thở cũng trở nên khó khăn. Giọng nói của Chu Hoàng Anh thế mà lại khiến cho cô an tâm nhiều hơn. Ý chí chiến đấu trong lòng của Lâm Ngọc Linh đã dâng lên ít nhiều. Cô chỉ vào trong lồng ngực mình, nghiêm túc nói, nó ở ngay đây. Đuôi lông mày kiếm của Chu Hoàng Anh nhớn lên đầy ngạ ngớn. Ồ, vậy thì chứng minh cho tôi xem năng lực của cô ra sao đi. Lâm Ngọc Linh không đáp lời, nhưng hai tay cô nắm chặt. Cô đang tự cổ vũ cho mình ở trong lòng. Dưới tình thế nước sôi lửa bỏng thế này, cô càng không thể bại trận được. Cô không thể để cho ông cụ Thanh và Chu Hoàng Anh khinh thường mình được. Nhưng nhìn hai người hiên ngang thân mật ở trước mặt mình, ông cụ Thanh càng tức giận đến mức không nói nên lời. Dầm, một âm thanh lớn vang lên là tiếng của ông cụ cầm lấy ấm trà, nện mạnh xuống sàn. Chu Hoàng Anh, trong mắt cậu còn có người ông này không? Mau cút lại đây cho tôi. Chu Hoàng Anh lạnh nhạt gật đầu, anh đưa Lâm Ngọc Linh bước qua chỗ ông. Trong suốt cả đoạn đường này, anh không hề buông tay sau khi đã đến trước mặt ông. Chu Hoàng Anh mới mở miệng. Ông nội, ông gọi cháu... Câm miệng. Ông cụ Thanh giận dữ quát lớn trừng mắt với anh. Từ giờ cậu nghe rõ cho tôi nói, chưa có sự cho phép của tôi thì không được phép chen ngang. Nếu không, tôi sẽ ném người phụ nữ này cho sói ăn. Tôi nói được sẽ làm được. Câu uy hiếp của ông cụ khiến cho cả người Lâm Ngọc Linh run lên bần bật. Ông cụ Thanh nhìn động tác của cô không ngừng cười lạnh ở trong lòng. Quả nhiên là đứa con gái yếu đuối, ngay cả một chút bình tĩnh ấy cũng không có. Sao xứng với Hoàng Anh nhà ông đây? Bầu không khí chìm vào im lặng, Lâm Ngọc Linh không dám thở mạnh. Cô giống như học sinh mắc lỗi đang đứng ở trước mặt thầy giáo, chờ bị phê bình. Ông cụ Thanh im lặng một lát rồi chậm rãi lên tiếng. Cô Ngọc Linh... Quân nhân luôn thẳng thắn, tôi cũng không vòng vo với cô. Cô nói đi, bao nhiêu tiền thì mới bằng lòng rời khỏi Hoàng Anh? 1.700.000 có đủ không? Bao nhiêu tiền? 1.700.000. Lâm Ngọc Linh choáng váng tại chỗ. Cô đang nghĩ đến việc ông cụ Thanh sẽ nói móc mình đủ kiểu, nào ngờ ông ấy lại nhắc đến tiền ngay ở câu đầu tiên. Lâm Ngọc Linh không nhịn được mà mở miệng. Ông nội, cô không có tư cách gọi tôi như vậy. Ông cụ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, cắt ngang lời cô. Sắc mặt của Lâm Ngọc Linh trở nên tái nhợt, đành sửa cách gọi. Ông Thanh, cháu không hiểu ông đang nói gì cả. Không hiểu ư? Ông cụ Thanh hừ lạnh một tiếng. Chẳng phải thủ đoạn của đám phụ nữ thấp kém như cô là túm lấy một người có tiền rồi lấy ư? Sao thế, chê ít sao? Vậy 3.400.000 thì sao? Lúc này Lâm Ngọc Linh mới hiểu ông cụ Thanh đang hiểu lầm thân phận của cô. Nhưng sự sỉ nhục này vẫn khiến cho cô không thể chấp nhận. Giọng điệu của cô không khỏi cứng rắn hơn một chút. Thưa ông, xin ông hãy tôn trọng cháu. Ông cụ Thanh liếc cô. Không đủ đúng không? Vậy tôi sẽ thêm 1.700.000 nữa. Cô Ngọc Linh, 5.100.000 đủ để mua cô rồi. Con người không thể quá tham lam, coi chừng phản tác dụng đấy. Tuy ông cụ Thanh không hề nói lời thô tục, nhưng những câu của ông chẳng khác gì dao găm đâm vào trong lòng của Lâm Ngọc Linh. Cô cắn môi, vị máu nhàn nhạt tràn ngập vào khoang miệng, gương mặt thanh tú trắng bệch. Thấy dáng vẻ này của Lâm Ngọc Linh, Chu Hoàng Anh đứng ở bên cạnh nhíu chặt mày, hơi thở lạnh lùng ở trên người cũng dày đặc hơn. Đối với bất cứ cô gái nào, danh dự cũng là quan trọng nhất. Xem ra lần này ông cụ Thanh thật sự tức giận. Anh sợ Lâm Ngọc Linh sẽ không chịu nổi mặt tức giận đến mức bật khóc. Chu Hoàng Anh đang định mở miệng nói đỡ cho Lâm Ngọc Linh thì giọng nói mạnh mẽ của cô đã vang lên. Ông Thanh, cháu biết ông không hài lòng, thậm chí là bài xích cháu, nhưng cháu phải nói với ông biết cháu không phải là loại phụ nữ đó. Cháu là sinh viên ở thủ đô, khoa phát thanh truyền hình. Nếu ông không tin thì cháu có thể cho ông địa chỉ của trường cháu, ông cứ tra xem. Ông của Thanh không hề quan tâm đến lời cô, thuận miệng nói. Tôi chưa rảnh rỗi đến mức đấy, bây giờ có rất nhiều sinh viên không từ thủ đoạn vì tiền. Lâm Ngọc Linh nhìn ông cụ Thanh nói với vẻ hết sức nghiêm túc. Nhưng cháu không phải như vậy. Ông Thanh tích lũy vô số công đức, ông là chiến thần chăm lòng cháu. Cháu vẫn luôn ngưỡng mộ ông. Lời này của Lâm Ngọc Linh cũng dễ nghe, sắc mặt của ông cụ Thanh mới dịu lại một chút. Nhưng chưa được bao lâu cô đã thất vọng bổ sung. Nhưng cháu không ngờ ông lại không phân biệt được phải trái như vậy. Ông không hề điều tra mà đã gán tội cho cháu. Ông thấy thế có công bằng với cháu không? Hay thật ra tiếng tăm của ông chỉ là giả dối? Trên thực tế ông không biết có bao nhiêu năng lực phán đoán. Thứ khiến cho ông cụ Thanh kiêu ngạo nhất chính là gì? Là tiếng tăm không ai vượt qua được của ông ấy và đứa cháu trai xuất sắc là Chu Hoàng Anh. Bây giờ ông ấy đã bị người phụ nữ thấp kém này quyến rũ đến mức thần hồn điên đảo thì cũng thôi đi, ngay cả tiếng tăm của ông ấy cũng đã bị sỉ nhục như vậy. Đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với ông ấy như vậy. Làm càn, cô cho rằng cô đang nói chuyện với ai vậy? Ông cụ Thanh quát lớn một câu, tức giận trừng mắt nhìn Lâm Ngọc Linh. Đúng là không có gia giáo với tố chất nào, thấy cả người như ông cụ Thanh run rẩy. Trong lòng Chu Hoàng Anh hơi căng thẳng, vội đi qua muốn đỡ lấy ông cụ. Ông nội, cậu tránh ra cho tôi. Ông cụ Thanh đang trong cơn nóng giận, thấy Chu Hoàng Anh lên tiếng thì càng thêm tức giận, cầm lấy đầu gậy hung hăng gõ lên trên đầu anh, độc ác mắng. Cậu là cái đứa cháu bất hiếu, nhanh cắt đứt quan hệ với loại phụ nữ không biết trời cao đất dày này đi, nếu không thì cút ra khỏi nhà họ Chu cho tôi. Chu Hoàng Anh không tránh né, cứng rắn ăn một cái cây gậy. Hoàng Anh! Lâm Ngọc Linh lo lắng hét lên một tiếng, tiếng gậy đập lên trên người khi nãy còn văng vẳng ở bên tai cô. Chỉ khi nhìn thôi, cô đã có thể cảm nhận được cái gậy này nhất định sẽ không nhẹ. Lâm Ngọc Linh lên tiếng gọi Chu Hoàng Anh càng làm cho ông cụ Thanh tức giận, hai tay không ngừng run rẩy, tức giận mắng. Còn chưa có cưới qua cửa đâu mà dám gọi thân mật như vậy, cô đúng là không biết xấu hổ mà. Ông cụ Thanh, cháu xin lỗi, cháu... Phía sau lưng của Chu Hoàng Anh bị cây gậy đánh cho đỏ tấy, làm cho Lâm Ngọc Linh hết sức đau lòng, vội vàng chạy qua. Hoàng anh không sao chứ? Xin lỗi, tôi không nên tranh luận với ông cụ Thanh. Chu Hoàng Anh không thèm nhíu mày lấy một cái, chỉ lắc đầu trấn an cô. Không sao cả, không đau một chút nào. Rồi sau đó nhìn về phía ông cụ Thanh thận trọng nói. Bội tình bạc nghĩa là một vết nhơ của người làm quân nhân. Cháu sẽ không làm những chuyện như vậy. Cho dù thế nào cháu cũng sẽ có trách nhiệm với cô ấy. Hơn nữa cháu đã quyết định muốn kết hôn với cô ấy. Kết hôn? Ông cụ Thanh kinh ngạc trước những lời này của anh. Qua một lúc lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Nếu không phải giọng nói của Chu Hoàng Anh quá mức chân thật, vẻ mặt lại nghiêm túc và ngoan cố, thì ông cụ Thanh còn nghĩ lỗ tai mình có vấn đề. Hồ đồ, quá mức hồ đồ mà. Ông cụ Thanh nổi giận nói, Chu Hoàng Anh, rốt cuộc là cậu bị cô ta rót thuốc gì vào tai mà không hiểu chuyện đến vậy? Cậu có biết rốt cuộc thân phận của cô ta là gì hay không? Còn thân phận của cậu là gì? Nếu cậu thật sự muốn kết hôn với người phụ nữ này thì chẳng khác nào là hủy hoại nhà họ Chu này hết. Cậu nằm mơ đi, cho dù có chết tôi cũng sẽ không đồng ý hôn sự này của các người đâu. Loại phụ nữ này, cách gọi của ông cụ Thanh làm cho Lâm Ngọc Linh cúi đầu, cắn môi chặt vẫn nổ. Vì cô là loại phụ nữ này cho nên không đáng được đối xử tốt. Chu Hoàng Anh không vì sự ngăn cản của ông cụ Thanh mà có một chút nản chí. Ông nội, cháu đã nói rồi. Cô ấy không phải là loại phụ nữ không đứng đắn. Cháu cũng có chút niềm tin riêng của cháu. Cháu sẽ không từ bỏ. Người này cháu đã quyết định cưới rồi. Lời nói kiên định và nghiêm túc của anh vang vọng khắp phòng khách. Lâm Ngọc Linh chấn động, còn ông cụ Thanh thì không còn cách nào tin nổi, còn có vẻ mặt đầy hâm mộ của đám người giúp việc. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Chu Hoàng Anh phản đối quyết định của ông cụ Thanh mạnh mẽ đến vậy. Nguyên nhân làm cho ông cụ tức giận thế mà chỉ vì một người phụ nữ. Cậu thật sự muốn chọc cho tôi chức chết mà. Ông cụ Thanh lắp bắp nói không nên lời, máu nóng xông thẳng lên trên đầu ông ấy. Ông ấy cầm cây gậy giơ thật cao lên trời. Dựa vào thân thủ của Chu Hoàng Anh nhất định có thể tránh được, nhưng thân mình anh lại đứng vững như cây tùng, không có một chút tránh né nào. Anh đang chờ đau đớn ập xuống, không ngờ rằng cây gậy kia cứ

Bàn tay đột nhiên bị buông lỏng, trong lòng của Chu Hoàng Anh giống như là bị thiếu đi gì đó, không khỏi nhíu mày. Bàn tay cô mềm mại, giống như chỉ cần dùng một chút sức lực đã sẽ làm cho bàn tay anh cực kỳ say mê biến dạng, lại có một loại xúc động chỉ muốn nắm đến chết. Không sao cả, lần đầu tiên chạy trốn cảm giác cũng không tệ lắm. Cũng may Chu Hoàng Anh là một người đàn ông rất bình tĩnh, anh ho vài tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc. Bỏ trốn, trong lòng của Lâm Ngọc Linh chấn động, ngơ ngác nhìn anh, có một chút buồn cười, lại có một chút nói không nên lời. Lời nói còn phải khoa trương đến như vậy không? Có ai bỏ trốn mà còn đi đến 1 km không vậy? Anh không phải quay về xem ông nội. Chu Hoàng Anh liếc mắt nhìn về phía Quân Khu nhỏ giọng nói. Trước tiên cứ để cho ông nội nguôi giận đã, tôi đưa cô về nhà. Được thôi. Lâm Ngọc Linh đồng ý, Chu Hoàng Anh lấy chìa khóa từ Trần Tuấn Anh, sau đó dẫn cô lên xe. Cửa xe quân đội có hơi cao, sợ Lâm Ngọc Linh không thể lên được, Chu Hoàng Anh vô cùng lịch thiệp đưa tay ra đỡ cô. Lâm Ngọc Linh cười cảm ơn, hơi do dự một lát, cô cọ cọ bàn tay dớm máu đầy mồ hôi vào góc áo, rồi sau đó mới đặt lên tay của Chu Hoàng Anh. Cho dù trong lòng bàn tay cô không còn mồ hôi, nhưng tay nhỏ của cô lại vô cùng lạnh lẽo. Chu Hoàng Anh mím môi mỏng, ánh mắt nhìn Lâm Ngọc Linh có hơi thay đổi. Cô ở trước mặt ông cụ Thanh là người không sợ gì cả, dáng vẻ trăm trận trăm thắng, nhưng trên thực tế cô lại cố ép bản thân mình phải mạnh mẽ hơn. 20 phút qua đi, xe đét chạy đến chung cư Lam Hải, nhìn người đàn ông đang rút tay vào túi quần. Lâm Ngọc Linh hơi xấu hổ nói. Vốn dĩ tôi nên mời anh vào trong nhà uống chén trà mới đúng, nhưng mà tôi thuê nhà chung với bạn thân, đưa anh vào sẽ không tiện. Không sao cả, tôi cũng đến đây tay không, thời gian còn dài, nhà và bạn bè sau này có rất nhiều thời gian đến thăm hỏi. Chu Hoàng Anh mặt không đổi sắc, tim không nhảy, giống như là đang nói đến một chuyện hết sức bình thường vậy. Nhưng Lâm Ngọc Linh lại bị anh dọa sợ rồi, vẻ mặt đỏ hồng dần lan tràn từ tai đến khắp mặt. Nhà và bạn bè, cô ho một tiếng rồi nói. Thủ trưởng, chúng ta còn có chưa giấy chứng nhận đâu, bây giờ gọi thân mật như vậy có phải quá sớm rồi hay không? Giấy chứng nhận? Hàng lông mày kiếm của anh nhíu lại. Cô muốn sao? Hôm nay là cuối tuần, người ta không mở cửa. Có điều tôi có thể gọi điện thoại bảo bọn họ đến ở trong vòng 10 phút để làm thủ tục cho chúng ta. Lâm Ngọc Linh mắt thấy Chu Hoàng Anh sắp lấy điện thoại ra khỏi túi, Lâm Ngọc Linh kịp thời đi lên ngăn lại. Đừng, anh đừng. Hả? Nghe vậy, động tác ở trong tay của Chu Hoàng Anh hơi ngừng lại, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía cô, dường như có hơi bất mãn, âm thanh trầm thấp hỏi, chẳng lẽ cô còn chưa muốn kết hôn với tôi? Không đúng, không đúng. Lâm Ngọc Linh xua tay lý nhí nói, tôi cảm thấy không chân thật. Không chân thật? Chu Hoàng Anh cong môi, nhưng trong mắt lại không có một chút ý cười nào. Tôi không ngại dẫn cô đến khách sạn một lần nữa, rồi cùng nhau ôn lại chuyện cô thân mật. Vẻ mặt của Lâm Ngọc Linh ngơ ngác, lời nói gần như thốt ra khỏi miệng. Không. Không cần. Chu Hoàng Anh đi về phía trước một bước, thân ảnh cao lớn bao phủ dáng người nhỏ xinh của cô, sắc mặt hơi trầm xuống. Lần trước, lúc trên giường, biểu hiện của cô không phải thế này, hay là trong lòng cô rất muốn nhưng ngoài miệng thì từ chối. Trong lòng rất muốn nhưng ngoài miệng từ chối. Cô thật là bội phục cách hoạt động não của Chu Hoàng Anh. Lâm Ngọc Linh do dự một hồi lý nhí cầu xin. Không phải tôi chưa lấy, lại được phản ứng sao? Anh cũng biết là phản ứng con gái có hơi chậm. Đột nhiên nghe thấy chuyện này, ít nhất anh cũng nên cho tôi một chút thời gian suy nghĩ. Nhìn dáng vẻ vô cùng thận trọng của cô gái nhỏ, Chu Hoàng Anh nhận ra thế mà mình không có cách nào để từ chối. Được, tôi đồng ý với cô, cho cô thời gian. Thật sao? Lâm Ngọc Linh ngẩng đầu nhìn anh, trong giọng nói còn mang theo sự vui mừng. Cảm ơn thủ trưởng. Chu Hoàng Anh nhìn cô một lát lạnh nhạt nói. Kiên nhẫn của tôi không tốt, chỉ cho cô 3 ngày suy nghĩ. Hơn nữa chuyện của chúng ta bị giới truyền thông biết, lại còn ầm ĩ như vậy, tôi muốn nhanh chóng làm sáng tỏ chuyện này. Dường như anh còn nghĩ đến chuyện gì đó, lập tức hỏi Lâm Ngọc Linh. Tôi nghe nói cơ thể mẹ cô có bệnh nhẹ, còn đang tĩnh dưỡng ở trong bệnh viện. Thấy Chu Hoàng Anh nhắc tới mẹ mình, Lâm Ngọc Linh sửng sốt, trong lòng dấy lên một chút cảnh giác. Anh muốn làm gì? Với cái vẻ hoảng loạn của cô làm cho Chu Hoàng Anh cảm thấy buồn cười. Tôi sẽ không làm gì mẹ cô cả, chỉ cảm thấy mẹ cô cần phải được điều trị tốt hơn. Tôi có thể giúp cô. Cô kết hôn với tôi là đường ra duy nhất. Tuy rằng lời nói chưa đầy cưỡng ép, nhưng mà sự quan tâm của anh làm cho lòng của Lâm Ngọc Linh có hơi ấm áp. Lâm Ngọc Linh gật đầu, nhấp môi dưới. Tôi biết, anh đi về xem ông nội trước đi. Vừa nãy lúc ở trong phòng khách tôi nói ra vài lời không đúng, chỉ sợ sẽ làm cho ông nội anh tức giận hơn. đừng làm cho cơ thể tức đến phát điên. Lâm Ngọc Linh hơi hối hận, Chu Hoàng Anh lại cười khúc khích. Sao nào, họa cũng đã gây ra rồi, bây giờ mới biết hối hận sao? Không phải nói là muốn đối mặt với tôi hay sao? Vậy mà bây giờ cô lại để cho một mình tôi trở về. Xin lỗi, anh cũng thấy rồi đó, thái độ ông nội anh với tôi cũng không tốt. Tôi quay lại sẽ sợ làm chọc đến ông ấy càng thêm tức giận. Tôi đã biết sai rồi, chỉ có thể nhờ anh chịu oan ức một chút thôi. Đối diện với khuôn mặt nhỏ sáng động lòng người, cánh môi đang khép mở của cô gái nhỏ và giọng nói mang theo một chút ý tứ làm nũng, ánh mắt của Chu Hoàng Anh hơi lóe lên, cong môi nói: "Được rồi, vậy tôi sẽ trở về." Lâm Ngọc Linh còn chưa kịp thở phào thì Chu Hoàng Anh đột nhiên giơ tay để đầu cô xuống, thân hình đĩnh bạc của anh hơi cong lên, dựa sát vào cô, hơi thở ấm áp phả lên khuôn mặt nhỏ cô. Lâm Ngọc Linh mở to hai mắt nhìn anh, trái tim nhỏ đập thình thịch, dường như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt của Chu Hoàng Anh dừng lại một giây ở trên cánh môi đỏ hơi mím lại của cô, giọng nói đầy trầm thấp: "Lâm Ngọc Linh, trên đời này không có chuyện làm ăn thua lỗ, tôi yêu cầu phải được hồi đáp." "Muốn hồi đáp cái gì?" Cô vừa mới hỏi, còn chưa kịp ngẩng đầu lên, bóng đen trước mặt bỗng biến mất, bờ môi bị người ta ngậm lấy, hơi thở bạc hà đầy nam tính đã hoàn toàn kích hoạt trái tim đầy ngây thơ của cô. Thấy cô không có phản kháng, Chu Hoàng Anh hoàn toàn buông ra, một tay luồn vào mái tóc cô, xoa nhẹ lên ót cô, một tay khác ôm lấy eo cô, xoa nhẹ, rồi càng ép chặt người cô vào trên cơ thể anh. Đầu lưỡi của anh bá đạo cạy khớp hàm của cô, tiến quân thật nhanh, nhấm nháp mỹ vị của cô, chăm trỏ triền miên. Cho đến tận khi Lâm Ngọc Linh bị hôn đến mức không thể thở nổi, lúc này Chu Hoàng Anh mới lưu luyến không rời mà buông cô ra. Lâm Ngọc Linh dựa vào trong ngực của Chu Hoàng Anh thở phì phò, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bàn tay của Chu Hoàng Ngọc Anh đặt lên trên đầu cô xoa xoa, trêu ghẹo hỏi: "Nhìn mặt cô đỏ bừng như vậy, cảm giác thế nào?" "Cảm giác..." Chuyện này... Vấn đề này làm cho Lâm Ngọc Linh cảm thấy xấu hổ không thôi, trong lòng cũng hơi buồn bực, nói thầm: "Anh vừa nhìn là biết chính là tay lão luyện, nhất định đã hôn qua không ít cô gái, cho nên kỹ thuật hôn mới tốt như vậy." Chu Hoàng Anh nở ra nụ cười trầm thấp, dùng tay nhéo khuôn mặt nhỏ cô: "Không, cô là người phụ nữ tôi hôn đầu tiên, chỉ cần cô đồng ý tôi sẽ là người phụ nữ cuối cùng, còn kỹ thuật hôn thì sao lại tốt như vậy? Người xưa có câu ngạn nữ như thế này, tuy chưa ăn thịt heo nhưng cũng không phải là chưa từng thấy heo chạy." Lời nói vốn dĩ vô cùng khốn khổ và cũ xích, không hiểu sao khi vừa thoát ra khỏi miệng của Chu Hoàng Anh lại tăng thêm một cấp bậc cao hơn, vô cùng xấu hổ. Lâm Ngọc Linh dùng tay che mặt, có một chút xấu hổ. Sao lại có thể nói mấy lời trêu chọc người khác vậy? Cô không thể nào chịu được. "Lâm Ngọc Linh, nhớ kỹ, 3 ngày sau tôi chờ đáp án của cô." Chu Hoàng Anh nói rồi xoay người chui vào bên trong xe, lập tức lái xe rời đi, cho đến tận khi không thể nào thấy bóng xe của Chu Hoàng Anh nữa. Ánh mắt của Lâm Ngọc Linh vẫn chập chạp chưa thu về, tay cô xoa xoa ngực, chỗ đó giống như là có 2 con nai đang chạy loạn, còn kèm theo một cảm giác ngọt ngào. Đây chắc là cảm giác rung động. Cô vậy mà lại rung động trước thủ trưởng. Vẻ mặt của Lâm Ngọc Linh đầy phức tạp, loại người như Chu Hoàng Anh há là người là loại tép siêu như cô có thể thương nhớ sao? Còn có sự phản đối của ông cụ Thanh, nếu cô thật sự đồng ý kết hôn với Chu Hoàng Anh, ông ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Nhưng nếu không đồng ý, vậy thì cô nên giải thích với Chu Hoàng Anh thế nào? Nhưng trong lúc 2 câu hỏi cần đáp án này xoay quanh ở trong đầu cô, thì Lâm Ngọc Linh đã không nhận ra mình đã đi về chung cư rồi. Trong lúc Lâm Ngọc Linh đang mở cửa chuẩn bị vào nhà, một bóng người không tiếng động đột nhiên nhào qua, dọa cho cô sợ đến nhảy dựng. Mẹ kiếp! Chờ đến khi nhìn thấy rõ khuôn mặt người kia, Lâm Ngọc Linh mới thở phào một hơi tức giận nói: "Hà Thanh Nhàn, cậu giả thần giả quỷ gì đó. Nếu không phải tim tớ tốt thì chắc đã bị cậu hù chết rồi." Hà Thanh Nhàn mặc bộ váy ngắn màu vàng, cột lại 2 cái đuôi ngựa cười hi hi nói: "Hoan nghênh đã trở về." Lâm Ngọc Linh lười phản ứng với sự thần kinh của Hà Thanh Nhàn, cô đổi dép lê đi vào trong nhà rồi đứng dậy. Không biết là cô nhóc này lấy đâu ra cây chổi lông gà, cứ cô cua ở trước mặt cô. Lâm Ngọc Linh ngẩn người: "Gì đấy? Cậu làm tớ..." "Tớ làm gì?" Hà Thanh Nhàn hừ một tiếng, vỗ nhẹ chổi lông gà và lòng bàn tay mình: "Đừng cho là tớ không nhìn thấy, vừa nãy cậu đang tình trạng ý thiếp với một người đàn ông ngay ở dưới lầu, nói mau quen đàn ông từ khi nào? Cậu đã thấy rồi sao?" Lâm Ngọc Linh cả kinh. Hà Thanh Nhàn bày ra vẻ mặt xem thường nhìn cô, tức giận nói: